Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, Long đàm hổ huyệt. Hoàng hôn, đỏ thẫm chiều tà vẩy xuống, tắm rửa tại chiều tà bên trong Thương Minh tự đại điện. Từ ngoài cửa có thể nhìn thấy chỗ sâu cao đại điêu giống. Bất động Minh Vương giống toàn thân thanh hắc, cau mày trợn mắt, tay phải cầm bảo bồng. Tay trái kim cương sử, uy vũ trang nghiêm, toàn thân tản ra tiêu sát chi khí. Nhưng mà theo chiều tà lặn về phía tây, Minh Vương giống hai mắt phảng phất lóe lên khát máu hồng mang. Đầu ngựa Bình Nguyên nổi danh nhất nhất định là đầu ngựa thành. Thương Minh tự nổi danh nhất tự nhiên là vãng sinh động. Không biết mấy vị tiểu sư phụ, nhưng từng được chứng kiến vãng sinh động chân tướng. Phần hương viện một bên tiệm cơm bên trong, mấy cái niên kỷ không đồng nhất hòa thượng đang chuẩn bị cơm tối. Bọn hắn là băng đầu tăng, đãi ngộ cùng quán rượu khách sạn tiểu nhị tương tự, không so được chân chính quy y đệ tử. Bất quá giới luật không nghiêm, không tính là chân chính Thương Minh tự đệ tử. Những này băng đầu tăng bên cạnh một bên chính là giúp đỡ sống cơm tối Từ Ngôn. Trước đó tràn ngập hâm mộ hỏi ý cũng xuất từ Từ Ngôn miệng. Tự nhiên được chứng kiến, vãng sinh động thế nhưng là chúng ta Thương Minh tự thánh địa. Một cái niên kỷ tiểu nhân băng đầu tăng 10 phần ước mơ nói ra. Vãng sinh động là đệ nhất đại trụ trì tọa hóa chi địa. Vãng sinh ngụ ý thoát khỏi qua lại nghiệp lực, rút đi trói buộc, giành lấy cuộc sống mới. Chúng ta đều không đi qua, liền ngươi kiến thức rộng. Khác một bên một vị hơi mập hòa thượng nói móc một câu. Dao động đầu cười cười, ta tại vãng sinh động bên ngoài kiến thức nha, vãng sinh động bên trong có địa hỏa, ta nếu là thật tiến vào còn không phải bị đốt thành cho. Tiểu hòa thượng tức giận nói, đưa tới xung quanh bốn phía đồng môn cười vang, cùng những này băng đầu tăng nghe ngóng tin tức, là bởi vì phần hương viện bên trong chỉ có những này băng đầu tăng coi như bình thường, không có giả mặt tồn tại. Lần này thưởng tháng đại hội đều sẽ mời phương nào cao nhân. Các ngươi đông ra nghe nói là vị cường nhân. Cao bao nhiêu tu vi? Đúng vậy à, đúng vậy à. Tu tiên giới nhất là kỳ dị. So với chúng ta Phật gia tự tại nhiều. Thật nghĩ kiến thức tu tiên giới cao nhân. Minh Khê lâu đầu bếp tất cả đều mướn đến. Cái này thủ bút thật sự là không nhỏ. Buổi tối thưởng tháng đại hội nhất định đặc sắc xuất hiện. Sẽ có hay không có cao nhân luận bàn? Đối với băng đầu tăng nhóm hiếu kỳ, Từ Ngôn từng cái trả lời chắc chắn. Có là thật, có chỉ có thể soạn bậy. Bởi vì hắn cũng không hiểu rõ chân vô danh mời nào cường giả. Từ Ngôn hiện tại ngụy trang Minh Khê lâu tiểu nhị. Tay chân chịu khó, nói chuyện khôi hài. Có thể xưng hỏi gì đáp nấy. Rất gần cùng một đám băng đầu tăng quen thuộc. Vãng sinh động xá lợi một chuyện truyền thật lâu. Sẽ không thật có xá lợi hiện thế đi. Các ngươi là Thương Minh tự người. Khó nói cũng không biết chân tướng. Thời gian dần trôi qua, Từ Ngôn bắt đầu đánh nghe. Trong thần sắc đều là hiếu kỳ. Cái này thật không rõ ràng. Đó là trụ trì lớn người mới có thể biết được bí ẩn. Không biết lúc nào truyền đi tin tức. Cho dù có xá lợi xuất thế, cũng cần phải bị trụ trì cùng mấy vị cao tăng lấy đi. Cũng chưa chắc, vãng sinh động càng đi chỗ sâu càng nóng. Nghe nói đời thứ nhất phương trượng tọa hóa vãng sinh động chỗ sâu nhất. Nếu thật là đời thứ nhất phương trượng xá lợi xuất thế, nhất định lưu tại chỗ sâu. Rất khó có người có thể đi vào. Sơ ý một chút, hóa thành cho bụi coi như không ổn. Nghe băng đầu tăng nhóm đàm luận, Từ Ngôn không có đạt được hữu dụng tin tức. Ngược lại hỏi. Ta tại phường thị nghe qua một cái tin đồn, nói Thương Minh tự tại nửa đêm luôn có cổ quái âm thanh xuất hiện. Nói đến đây, Từ Ngôn ánh mắt cùng lúc từ bên cạnh băng đầu tăng trên mặt đảo qua. Phát hiện có mấy người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ta cũng nghe nói, quái âm thanh ngay tại chúng ta phần hương viện. Nhỏ nhất hòa thượng nhớ tới cái gì? Há miệng nói còn chưa dứt lời bị người đánh gãy xuống. Đừng muốn vọng ngữ, Phật môn thánh địa vì sao lại có cổ quái âm thanh? Người nghe được quái thanh, tất nhiên là núi gió bố trí, tính không được hiếm lạ. Một vị hơi nam lớn băng đầu tăng nói khí nghiêm túc quát tháo lấy tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng miết miệng không còn lên tiếng. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Từ Ngôn ở trong lòng thầm nghĩ. Cái kia câu nghe được quái âm thanh. Căn bản là lập mà đi. Vì lừa dối bọn này băng đầu tăng mà thôi. Đã tìm tới đầu mối. Từ Ngôn không tại ở lâu. Thối lui ra khỏi nhà bếp. Cũng không đi xa. Mà là chờ ở ngoài tường. Không bao lâu tiểu hòa thượng đi ra nhấc thủy. Bỗng nhiên bị một cỗ sức lực lớn đụng ra ngoài cửa. Khi hắn bị đâm đến hồ đồ cương cương thời điểm. Thấy được vừa rồi giúp đỡ làm việc Minh Khê Lâu tiểu nhị. Không có sao chứ tiểu sư phụ. Bước đi phải cẩn thận a. Người mới vừa nói. Nghe được quái âm thanh là từ chỗ nào mà đến đây. Từ Ngôn nói đỡ dậy tiểu hòa thượng. Vận chuyển ra một loại mị hoặc pháp thuật. Hắn chỗ thấp nói mà đi âm thanh. Nghe vào tiểu hòa thượng trong tay căn bản là không có cách kháng cự. Ngay tại phần hương viện tường sau bên ngoài. Một lần đi vệ sinh thời điểm nghe được. Giống như quỷ khóc lang háo. Rất đáng sợ. Ngươi còn nghe được cái gì? Từ Ngôn truy vấn đã mất đi tác dụng. Tiểu hòa thượng làm không biết. Chỉ là tại một lần đi vệ sinh thời điểm nghe được một chút kinh khủng âm thanh. Kỳ thực không chỉ là hắn. Còn lại băng đầu tăng phần lớn đều nghe qua. Bởi vì hậu trù liền sát bên phần hương viện tường sau. Đem tiểu hòa thượng tiến lên viện tử. Từ Ngôn triệt hồi pháp thuật. Thân hình nhất động biến mất tung tích. À, vừa rồi giống như có người nói chuyện với ta tới. Tiểu hòa thượng gãi gãi đầu chọc. Nhớ không nổi vừa rồi cùng ai nói chuyện. Buồn bực dơ lên thủy quay trở về hậu trù. Thi cốt, cho tàn, oan hồn. Phần hương viện tường sau bên ngoài. Từ Ngôn đứng tại một mảnh cỏ hoang ở giữa. Linh thức cảm giác được chôn sâu lòng đất một số thi cốt đốt cháy qua đi hình thành cho tàn. Mà mắt trái thì nhìn thấy mấy mười đạo phiêu phù ở hoàng hôn bên trong oan hồn. Chiều tà hạ xuống. Hoàng hôn biến thành hắc ám. Thế là càng nhiều oan hồn xuất hiện tại hoang vu trong núi. Phiêu phiêu đãng đãng. Không mục đích gì du tẩu. Chỉ là không cách nào tiếp cận phần hương viện. Dù sao cũng là Phật môn thánh địa. Bình thường quỷ vật căn bản là không có cách tới gần. Vô tương phái. Quả nhiên chiếm cứ thương minh tự. Từ Ngôn khóa chặt lên song mi. Lại lần nữa thôi toán. Nếu là quả thật như thế. Như vậy xá lợi tin tức. Nhất định là cố ý thả ra mồi. Dùng để hấp dẫn chân vô danh loại kia kiếm vương điện một phương cường giả. Tốt nhất cử diệt chứ. Suy đoán ra loại này hoang đường suy đoán. Từ Ngôn chính mình cũng có chút không tin. Khi hắn nhớ tới bảy trong phái chân chính đến cường lực lượng thời điểm. Cũng liền không thể không tin. Hóa thần. Từ Ngôn cắn răng. Trong lòng tự nhủ chính mình tới còn thật là đúng lúc. Nếu như suy đoán coi là thật. Như vậy bây giờ thương minh tự đã thành long đàm hổ sao sao sao sao sao sao xem tử phủ. Nguyên Anh đối diện hai đạo luân khuếch như ẩn như hiện. Thứ hai cùng thứ ba Nguyên Anh chân thực tồn tại. Chỉ cần Từ Ngôn cái này vì chủ nhân toàn lực bế quan trùng kích cảnh giới. Hai nói Nguyên Anh liền có cơ hội ngưng tụ thành thực thể. Đáng tiếc Từ Ngôn không dám vận dụng hai nói Nguyên Anh. Hắn sợ chính mình trước bị no bạo. Vãng sinh động không đi là không được. Gần nhất là thế nào? Vận rủi nhiều lắm đi. Sầu mi khổ kiểm Từ Ngôn. Quay trở về Minh Khê Lâu chỗ hậu trù. Hắn hiện tại muốn nhất không phải kiếm vương điện một phương bị xá lợi tin tức nhiều hấp dẫn điểm. Cường nhân tới. Tốt nhất có thể có được đối chiến hóa thần thực lực. Mà là đang nhớ lại được xưng là quỷ sứ đứng đầu cố nhân. Tại Từ Ngôn mắng thầm Khương Đại Xuyên đến cùng chết lúc chưa chết. Thưởng tháng đại hội kéo ra màn che. Lấy chân vô danh cầm đầu các lộ anh kiệt nhau nhau tiến đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.